Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484. 484, Vi Phong lúc trước bị này mạch máu chặn gì đó kém chút cắn nuốt. Tuy rằng Sở trước ra tay tốc độ mau, nhưng lúc này của hắn bộ dáng vẫn là thập phần làm cho người ta sợ hãi. Trên người hắn đi mãn một cái điều vết máu, giống quất bàn dấu ấn ở da thịt thượng. Này đó vết máu là bị này mạch máu chặn gì đó bao vây khi lưu lại. Rõ ràng lúc đó xem chính là chuyện trong nháy mắt, lại không nghĩ rằng kết quả hội như vậy nghiêm trọng. Hắn lúc này đã toàn vô ý thức, nhưng theo của hắn phản ứng đến xem, thập phần thống khổ, Bích Tầm Châu cho hắn tác linh đan sao. Vi Phong cũng chỉ là thoạt nhìn tốt chút, nhưng không có bao lớn tác dụng. Cho đến khi mọi người đem trong cơ thể tiêu hao linh lực khôi phục không sai biệt lắm, mới vừa có không chú ý Vi Phong tình huống nghiêm trọng như thế, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền phát hoảng, chạy nhanh cho hắn kiểm tra. Chính là càng kiểm tra, càng cảm thấy kỳ quái. Mày ninh lên, thế nào? Sở trước hỏi, những người khác cũng vây ở một bên xem. Đối với này không chỗ không ở mạch máu chặng này nọ, chúng nó như là sát vô cùng, chờ bọn hắn theo vạn pháp đỉnh lý đi ra ngoài, sớm hay muộn hội lại chống lại, đến lúc đó như giống Vi Phong giống nhau không hay ho bị nó cắn nuốt một chút. Vậy coi như không ổn, cho nên bọn họ hiện tại thập phần quan tâm Vi Phong có thể hay không chữa khỏi. Nếu có thể trị, kia sẽ không sợ chúng nó. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thu hồi đưa vào Vi Phong trong cơ thể linh lực, trầm ngâm nói, vài thứ kia âm khí rất nặng, đã xâm nhập của hắn kinh mạch cùng tư duy, kém một chút của hắn khí mạch liền muốn hủy diệt nghiêm trọng như thế. Một đám người câu liền phát hoảng, kinh mạch bị hủy có thể trọng tố, như tư duy hòa khí mạch bị hủy, vậy vô pháp tu luyện, dần dần biến thành một phàm nhân, sinh lão bệnh tử, lại không có khả năng đi lên này tu luyện đường, còn có thể cứu sao? Sở trước hỏi, nhìn về phía Vi Phong ánh mắt có chút đồng tình, kém chút bị kia không biết tên màu xám sương mù này nọ giết chết khi. May mắn sống sót, không nghĩ tới hiện muốn vẫn là trốn bất quá một kiếp. Chẳng lẽ hắn nhất định ngã xuống tại nơi đây? Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút không xác định nói, ta thử xem đi, nói là thử xem, quả thật phải muốn phí một ít thời gian. Đầu tiên hắn lại cấp Vi Phong đến đây một lần kỹ càng kiểm tra. Sau đó lại cho hắn tác mấy viên linh đan treo mệnh. Tiếp theo xuất ra luyện đan lô đỉnh cùng linh thảo, bắt đầu châm chích luyện chế linh đan. Những người khác cũng không quấy rầy hắn, đem Vi Phong làm tới vạn pháp đỉnh lý duy nhất một chương đơn sơ giường đá sau. Này chương giường đá lúc trước vẫn là Sở trước chuẩn bị cho Đan Hạc Lương. Tiếp theo bọn họ liền bắt đầu chú ý bên ngoài tình huống. Sở trước là vạn pháp đỉnh chủ nhân, linh thức có thể tinh tường nhìn đến bên ngoài tình huống. Phát hiện này vây quanh trụ bọn họ mạch máu chặng này nọ còn không có thối lui, vẫn như cũ chi chít ma mật quấn quýt lấy vạn pháp đỉnh, ngăn ở trong thông đạo, xem liếc mắt một cái khiến cho nhân tâm đầu phát lạnh. Nghe được Sở trước tự thuật, ở đây nhân tâm đầu cũng có vài phần may mắn, bọn họ không có có thể trốn giới tử không gian, may mắn Sở trước có vạn pháp đỉnh có thể tạm thời trốn. Không sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi, đương nhiên, bọn họ cũng có thể trốn được phong chiếu trong không gian. Nhưng trừ phi đến bất đắc dĩ, bọn họ vẫn là không nghĩ cái gì đều dựa vào phong chiếu. Bằng không loại này lịch lãm còn có ý nghĩa gì? Xem bên ngoài tình huống, biết tạm thời vô pháp sau khi rời khỏi đây, một đám người liền an tâm ở vạn pháp đỉnh lý đợi. Xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lần đầu tiên luyện một lò linh đan. Rất tròn ngọc bạch linh đan thượng lan tràn vài tia màu đỏ văn lộ. Đem linh đan đút cho Vi Phong sau, Vi Phong phun ra khẩu huyết, tình huống vẫn như cũ không thấy được hảo. Nhưng là không gặp chuyển biến xấu, hiển nhiên lần này luyện chế linh đan đối của hắn hiệu quả không lớn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp tục nghiên cứu, nhìn hắn nghiên cứu mồ hôi đầy đầu bộ dáng, Khúc Sơn Hà không khỏi có chút kính nể, rõ ràng mới nhân hoàng cảnh tu vi, cũng đã có thể luyện ra thập giai linh đan. Như vậy tư chất, ở đại hoang giới tuyệt đối hiếm thấy. Càng không cần nói hắn vẫn là theo linh thế giới đến. Quả thực giống cái yêu nghiệt, như vậy yêu nghiệt nhân vật, nếu không có có sở trước đoàn người dọc theo đường đi hộ tống. Chỉ sợ vô pháp thanh thản ổn định luyện của hắn đan. Làm cho hắn thuận lợi trưởng thành, nói đến cùng, lợi hại nhất vẫn là sở trước, này chi đội ngũ, hoàn toàn này đây sở trước vì trung tâm, bởi vì có nàng ở, cũng bởi vì của nàng bao dung cùng trách nhiệm tâm, tài năng đem này nhóm người tụ tập ở cùng nhau, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tương trợ, này ở tu luyện giới, là thập phần khó được tình nghị, mặc sĩ thiên kỳ tìm 5 ngày thời gian. Luyện chế ra gần 10 lô linh đan, mới vừa rồi phối trí ra trị liệu vi phong linh đan. Hắn đem này linh đan mệnh danh là giáng linh còn vân đan. Bị trở thành chuột trắng nhỏ bàn liên tục thử ăn 10 loại kiểu mới linh đan vi phong rốt cục nhạt. Hồi một cái mệnh, mở to mắt khi, ý thức vẫn là mông lung, cả người mềm nhũn, trong kinh mạch còn lưu lại một chút âm hàn khí. Lãnh sắc mặt hắn xanh trắng, một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng. Vi huynh đệ, hiện tại cảm giác thế nào? Mạc sĩ thiên kỳ hỏi. Vi phong cẩn thận cảm giác hạ thân thể của chính mình. Nói, tư duy có chút đau đau, kinh mạch còn có chút âm hàn khí. Cái khác đã mất trở ngại, nghe xong. Mạc sĩ thiên kỳ cười rộ lên. Cao hứng nói, xem ra dáng linh còn vân đan phi thường thích hợp trị liệu bị này mạch máu chặng quái vật lưu lại. Thương, ta lại nhiều luyện mấy lô bị, nói xong không lại quản hắn. Vội vàng khai lô luyện đan, Vi Phong thấy thế, nơi nào không rõ bản thân có thể nhặt hồi một cái mệnh. Ít nhiều những người này cùng mạc sĩ thiên kỳ, hắn dãy dụa đứng dậy, hướng bọn họ vái lễ cảm tạ, tiếp theo liền đi ngồi xuống điều tức, tranh thủ mau chóng điều tức hảo thân thể, bằng không thật muốn biến thành bọn họ liên lụy. Đến lúc đó bọn họ có phải hay không lại ra tay cứu hắn? Chính hắn đều không xác định. Vài ngày nay, sở trước luôn luôn chú ý bên ngoài tình huống. Nàng phát hiện vài thứ kia không có thối lui dấu hiệu. Luôn luôn quấn quýt lấy vạn pháp đỉnh. Phảng phất chỉ cần bọn họ không ra, chúng nó cũng không động. Làm sao bây giờ, cũng không thể luôn luôn đãi ở trong này, Khúc Sơn Hà cũng có chút sầu. Mặc hắn trí kế bách xuất, lúc này cũng cảm thấy thập phần khó giải quyết, hắn suy tư về, nói, thứ này như là một loại âm sát vật, phổ thông linh khí khó có thể đối phó, đều là phẩm giai cao khắc tà pháp khí. Còn có hòa đạo hữu yêu hòa, khắc tà pháp khí muốn tiêu hao đại lượng linh lực, không nhất định có thể bỗng chốc đem chúng nó tiêu diệt. Hỏa lân yêu hòa ngược lại không tệ. Nhưng đồng dạng là có hạn, căn bản không có biện pháp cam đoan có thể một lần tiêu diệt chúng nó thành công rời đi nơi đây. Thử xem hàn âm linh, Bích Tầm Châu nói, sở trước hai mắt sáng ngời, nói, Tầm Châu ca, vậy thử xem monster, hàn âm tiếng chuông hàn khả đông lạnh 3000 bên trong. Là một loại đại diện tích sát thương tính vật, nhưng đồng dạng địch ta chẳng phân biệt được, tại đây loại chật hẹp địa phương. Bích Tầm Châu không nghĩ tới dùng nó, nhưng hiện tại bọn họ bị nhốt ở vạn pháp đỉnh bên trong. Có vạn pháp đỉnh che chở, cũng là không lo lắng. Bích Tầm Châu lấy ra một đóa hàn âm linh, dùng linh lực bao vây lấy, chờ sở trước đem vạn pháp đỉnh mở ra một cái khâu. Mang tương chi ném đi, sở trước nhìn chằm chằm bên ngoài, phát hiện hàn âm linh mới ra đi. Liền phát ra liên tiếp tràn ngập hàn ý đinh tiếng chuông. Tiếp theo lấy nó vì trung tâm địa phương, nhanh chóng bị đóng băng đứng lên. Này mấp máy mạch máu trạng vật, đều bị đóng băng, cho đến khi linh thức có thể đạt được chỗ, biến thành băng tuyết thế giới. Giống như băng cung, sở trước nhìn xem trong lòng vui vẻ, đem bên ngoài tình huống nói cho bọn họ biết, ở mọi người cao hứng rất nhiều, cẩn thận nói. Trước chờ nhìn xem monster, mọi người đều minh bạch, nhẫn nại quan sát bên ngoài tình huống. Lúc này, Phong Chiếu nhảy đến sở trước trên bờ vai, dùng bản thân mau mặt trà sát mặt nàng, bị tiểu cô nương tùy tay ôm đến trong lòng. Tu luyện giả tính nhẫn nại đều tốt lắm, đặc biệt tại đây loại quỷ dị mộ địa bên trong, như thế chờ thượng vài cái canh giờ sau. Sở Trước thần sắc vừa động, phát hiện bên ngoài này bị đóng băng mạch máu chặng vật nổ mạnh mở ra. Đầy trời màu đỏ chất lỏng bắn tung tóe đến băng thượng, biến thành màu đỏ nước đá rơi xuống. Kia một đóa hàn âm linh cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điêu linh. Làm hàn âm linh điêu linh sau, thế giới tuyết tan, trừ bỏ bị đóng băng nổ mạnh mạch máu chặng vật ngoại. Bốn phương tám hướng lại sinh trưởng rất nhiều mạch máu chặng vật. Chúng nó giống nhân mạch máu thông thường, chung quanh lan tràn, lại ngăn chặn thông đạo. Sáu cái canh giờ, Sở Trước nói, nhưng chúng ta không biết này thông đạo có bao nhiêu dài. Cho nên có thể tranh thủ này sáu cái canh giờ chạy nhanh hành động, Khúc Sơn Hà nói. Sáu cái canh giờ vậy là đủ rồi. Đến lúc đó còn muốn các ngươi tốn nhiều tâm ni, Sở Trước bọn họ gật đầu. Nhìn về phía đang ở luyện đan mạc sĩ Thiên Kỳ cùng điều tức Phi Phong. Tính toán lại chờ một chút, cho đến khi mạc sĩ Thiên Kỳ luyện hảo linh đan, Phi Phong cũng điều tức hảo. Tuy rằng không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, cũng là có một trận chiến lực, Sở Trước liền quyết định đi ra ngoài, chỉ có mạc sĩ Thiên Kỳ ở lại vạn pháp đỉnh bên trong. Sợ hắn tịch mịch, Sở Trước đem Huyễn Ngu cùng tiểu rùa lưu lại cùng hắn. Chờ hàn âm linh lại đem thế giới bên ngoài đóng băng sau. Sở Trước đoàn người rời đi vạn pháp đỉnh, đem vạn pháp đỉnh thu hồi sau. Bọn họ đứng ở vạn pháp đỉnh dọn ra đến trong không gian. Bốn phương tám hướng đều là bị đóng băng mạch máu chạm vật. Sau đó hỏa lân bắt đầu phóng hỏa mở đường. Như vậy một đường thiêu đi qua, thiêu ra một cái thông đạo đi trước. Cho đến khi bọn họ mắt thấy muốn đi ra hàn âm linh đóng băng phạm vi khi xuyên thấu qua mỏng manh băng tầng, còn có thể nhìn đến bên ngoài mấp máy này mạch máu vật. Bích Thầm Châu lại ném một đóa hàn âm linh. Phương pháp này tuy có chút chậm, cũng nhường hỏa lân mệt đến quá, so với lúc trước muốn bình an rất nhiều. Như thế đi một chút ngừng ngừng, tìm vài ngày thời gian, bọn họ rốt cục lao ra thông đạo. Lao ra thông đạo khoảnh khắc, phía sau mạch máu trạng vật leo lên ở cửa thông đạo chung. Giống vô số xúc tua hướng ra ngoài lan tràn, muốn đưa bọn họ kéo trở về. Lại kiêng kỵ cái gì? Vô pháp rời đi, một đám người nhẹ nhàng thở ra, kém chút nhịn không được ngồi sững trên đất. Hỏa lân mệt đến quá, Sở Trước đem nàng thu vào vạn pháp đỉnh lý nghỉ ngơi. Cầm lấy lôi đình kiếm. Tiếp tục đi trước, lần này chung quanh không có này ghê tởm mạch máu chặng vật. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ thập phần cảnh giác, rất nhanh cũng cảm giác được trong không khí dị thường. Sở Trước cùng Khúc Sơn Hà đồng thời ra tay, đem một cái nhào tới hình người quái vật ngăn lại. Một phen chiến đấu sau, bọn họ lại liên thủ đem quái vật chém giết. Chính là chiến đấu vừa nghỉ, lại tới nữa mấy con, mọi người ào ào gia nhập chiến đấu. Làm sao có thể nhiều như vậy? Vi Phong tránh đi một cái quái vật móng vuốt, một kiếm chém qua đi, lại chấn đắc hổ khẩu run lên. Những người khác không đếm xỉa tới hắn, đều ra sức đem này đó quái vật chém giết. Tê một tiếng, Sở Trước cảm giác được cánh tay tê dần. Phản thủ một kiếm hướng kia chỉ đổ thừa vật cắn tới được khẩu thống đi qua. Đem nó đầu thống mạc, quái vật làn ra quả thật thập phần cứng rắn. Nhưng lại cứng rắn cũng có nhược điểm mà ni cho đến khi bọn họ đem sở hữu quái vật chém giết sau. Bất chấp xử lý trên người thương, vội vàng hướng phía trước chạy tới, để tránh nơi này mùi máu tươi đưa tới khác quái vật. Bôn chạy khi, Sở Trước cảm giác được môi tiền bị một cái móng vuốt đè lại. Theo bản năng há mồm, nhất phiên linh đan hoạt thiến miệng, nàng cấp phong chiếu truyền âm nói một tiếng cảm ơn. Cảm giác được trên cánh tay giống hỏa thiêu giống nhau thương nổi lên một trận thanh lương. Bắt đầu khỏi hẳn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra bị quái vật gây thương tích sau, đều không phải chí mạng, như thế lại vùi đầu hướng phía trước chạy một trận, cũng không quản là chỗ nào, chỉ cần nghe được động tĩnh, vội vàng tránh đi, nơi này quái vật thật sự là nhiều lắm, quái vật lại không tốt sát, chỉ có thể như thế tránh đi. Bọn họ cũng không biết chạy đến nơi nào, chung quanh thông đạo bắt đầu mở rộng chi nhánh, quanh co khúc khuỷu, chạy chạy, sở trước đột nhiên nghe được một trận kỳ quái thanh âm. Bùm bùm, rõ ràng giống như là một loại tiếng tim đập, trong lòng nghĩ, của nàng não nhân đột nhiên nhảy, cảm thấy phía trước khả năng có cái gì đáng sợ tồn tại. Nhưng đã sát không được chân, phía sau là một đám quái vật hướng bọn họ đuổi theo. Phát ra một trận sắc nhọn tiếng kêu, đâm vào mang tai sinh đau, liền như vậy một đường chạy, chung quanh hơi thở bắt đầu phát sinh biến hóa, không lại âm hàn một mảnh, hơn vài phần ấm áp, sở trước còn chưa tới kịp suy tư loại này biến hóa nguyên nhân. Chỉ thấy đến tiền phương xuất khẩu chỗ cúi lạc thô to cầu khúc cây cột. Hàm tiếp cao thấp, như là nào đó thực vật vĩ đại bộ rễ, không chút nghĩ ngợi chạy tới. Phủ nhất lao ra đi, làm nhìn đến phía trước gì đó, một đám người sắc mặt hoảng sợ. Hết chương.